Sống lại làm em gái quốc dân Tiêu Nhất Thất. Chương 143, C-143, Thập Nhị Diêm Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt xấu gì cũng là trưởng tôn của sáng thế cổ thần, như thế nào? Đoạn, đồng tính, Tô Đào khiếp sợ, cô vẫn cho rằng chân thần trong miệng nó là nữ tử. Nam tử kêu cưới, nữ tử mới gả, cô vừa rồi vẫn hiểu lầm. Dân phong thần giới lại mở ra đến đây. Tuy rằng loại chuyện này ở thế gian đã không còn là chuyện hiếm lạ gì nữa, không nghĩ tới ở thần giới cũng có. Cái gì đồng tính, chân thần là nam tử, hơn nữa còn là tuấn tú nhất, tiểu hồ ly vì thần tượng của mình ôm ấp bất bình. Sắc mặt Tô Đào khó có thể nói thành lời, cô biết a, ngươi vừa rồi không biết nói đấy. Minh Vương là nữ, Hồ Đại Tráng nhìn vẻ mặt của cô không đúng, rốt cục phản ứng lại. Vậy ngươi vừa rồi vì sao nói Minh Vương kết hôn a? Điều này rất dễ khiến người ta hiểu lầm có được hay không? Chính là cưới a, Trầm Ngô thượng thần mình ở thần giới cũng là một người. Minh Vương lại muốn xử lý minh giới. Trầm Ngô thượng thần không đành lòng nàng chạy hai đầu, liền trực tiếp vào minh giới. Thần tượng của tôi thực sự là một nam tử tốt. Đã lâu không nghe được tin tức Trầm Ngô thượng thần. Nói vậy hắn cùng Minh Vương đại nhân rất hạnh phúc đi. Tô Đào càng nghe càng không có ý nghĩa. Còn tưởng rằng nó muốn nói ra chuyện kinh thiên động địa gì đó. Đem nơi này trở về hình dạng ban đầu, về sau không được trêu chọc người khác. Chờ đoàn làm phim Đầy Trời quay xong, đoàn làm phim tiếp theo lập tức nhận, nếu nó không biết thu liễm, nơi này chỉ sợ sẽ nổi danh. Đạo sĩ cũng không hoàn toàn giống như đạo diễn mời tới, có người có tài thật thật, vạn nhất đến là đạo hạnh cao, tiểu hồ ly phải đi gặp thần tượng của nó. Tiểu gia, cái này mang về. Còn không có người ra lệnh nó như vậy đâu, vừa rồi Tô Đào đối với nó vui vẻ làm cho nó thiếu chút nữa quên mất cô vừa rồi đáng sợ bao nhiêu, cũng may nó đúng lúc thu trở về. Trở về khách sạn, Tô Đào thu dọn một chút liền nghỉ ngơi. Hồ Đại Tráng vẻ mặt đau khổ đem bàn ghế lại sắp xếp hết người khác, tất cả đều nâng lên so với đặt xuống còn mệt mỏi hơn nhiều, sau khi tất cả đều khôi phục thành bộ dáng ban đầu, hóa thành nguyên hình nằm sấp trên ghế nghỉ ngơi. Đôi mắt màu tím của cô quả thực kỳ quái, chưa từng thấy qua phàm nhân sẽ có ánh mắt như vậy. Bỗng nhiên, Hồ Đại Tráng nghĩ đến một người, đó là 100 năm trước, minh giới 10 năm một lần lễ hội độ kiều. Tương tự như thất tịch nhân gian, khi đó nó vừa mới hóa hình, nghe nói Trầm Ngô thượng thần sẽ hạ thuê minh vương vào ngày lễ độ kiều, tuy nói hắn là gả đến minh giới, nhưng những tân nương tử khác có nó cũng sẽ không thiếu minh vương. Nó vẫn nghe trưởng lão gia tộc nói chuyện Trầm Ngô thượng thần, đã sớm coi hắn là thần tượng của mình, ngày đó nó chính là đi gặp thần tượng của mình. Lúc mới vào minh giới nó lạc đường, đang chạy lung tung không cẩn thận đụng phải một người, nó vẫn là hình thái hồ ly, đụng phải người ta không có việc gì, chính nó ngã 4 ngửa 8 cái. Không đợi nó đứng lên, đã bị người bóp gáy xách lên, nó nâng mắt hồ ly lên nhìn, mục đích là một nữ tử cực kỳ khuynh thành. Mặc một thân quần áo đỏ rực, đang nhìn nó cười. Chính là sinh ra có một đôi mắt tím, nhìn nó, chớp chớp mắt màu tím liền biến mất, biến thành màu sắc bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nói mình là một trong 12 quỷ vương dưới chòm sao Minh Vương, tựa hồ là biết nó lạc đường, hoàn hảo đưa nó đến địa phương, sau đó bị mấy người không biết từ đâu tới vây quanh rời đi, xem trang phục hẳn là người hầu của cô. Khuôn mặt kia cùng Tô Đào tối thiểu có 8 phần giống nhau, Hồ Đại Tráng không cảm thấy đây là trùng hợp, trong đó nhất định có liên quan gì. 12 quỷ vương dưới tọa độ Minh Vương tuy rằng chưa từng thấy qua, nhưng ít nhiều cũng nghe nói qua một điểm, thập nhị quỷ vương tuy rằng xưng quỷ vương, kỳ thực đều là tiên giả, nguyên thiên địa chi chủ tọa hạ thập nhị tướng, sau đó được giao cho Minh Vương. 12 quỷ vương mỗi người một trường, hiệp trợ Minh Vương quản lý minh giới. Chỉ là không biết nó gặp phải vị trí thứ mấy, ngày đó xuất hiện ở minh giới chỉ sợ cũng là tới chúc mừng. Tô Đào cùng quỷ vương hắn gặp đến tột cùng có quan hệ gì? Xem ra nó cần phải đến minh giới chạy một chuyến, hù hù bữa giờ chạy deadline muốn bù đầu lu on. Cách chương.